Giải thích về 32 hảo tướng. 1. Tướng bàn chân bằng phẳng và đầy đặn. Khi những người đặt bàn chân xuống đất, thì đầu bàn chân hoặc gót bàn chân hoặc phần ngoài của bàn chân chạm đất trước, còn phần giữa của bàn chân thì không đụng đất. Cũng thế, khi bàn chân được dỡ lên khỏi mặt đất, thì đầu bàn chân hoặc gót bàn chân hoặc phần ngoài bàn chân được dỡ lên trước. Nhưng khi một bậc cao nhân như Bồ Tát muốn đặt bàn chân của Ngài xuống đất, thì cả bàn chân đều chạm mặt đất, y như đế của một chiếc giày vàng chạm đất khi nó được đặt trên đất. Cũng thế, khi bàn chân của Ngài được dỡ lên, thì tất cả các phần của bàn chân đều lên một lượt. Trường hợp vị Bồ Tát tôn quý muốn đặt bàn chân của Ngài trên chỗ đất không bằng phẳng, lồi lõm, có đường rãnh khe nứt sâu, có hào quang hố, vân vân, thì tất cả những phần lõm sẽ trồi lên ngay khi ấy, giống như cái bị da được thổi phồng, và mặt đất ở đó trở nên bằng phẳng, giống như mặt trống. Nếu Ngài dở chân lên với ý định đặt nó xuống ở một khoảng xa, thì ngay cả núi Chúa Tu Di cũng xuất hiện dưới bàn chân của Ngài ngay lập tức. 2. Tướng những hình thù trong 108 vòng tròn ở trên lòng bàn chân, cùng với bánh xe có 1.000 căm, vành xe, trục bánh xe và tất cả những đặc tánh khác. Các hình thù trong 108 vòng tròn là 1. Cây đại thương, 2. Ngôi nhà nguy nga, 3. Hoa mau lương, 4. Hình ba vòng ngấn ở cổ, 5. Vật trang sức trên đầu, 6. Một bữa ăn được bày sẵn, 7. Long sàng, 8. Cái móc câu, 9. Cung điện, 10. Cổng vòng cung, 11. Cái lọng trắng, 12. Cây kiếm, 13. Cái quạt tròn bằng lá thốt nốt, 14. Cái quạt bằng lông đuôi con chim cong, 15. Cái trán giống như khăn quấn đầu, 16. Viên hồng ngọc, 17. Cái tô bóng loáng, 18. Chuỗi hoa xú má ná, 19-23. 5 loại hoa sen, sen xanh, sen đỏ, sen trắng, sen bá đu má và sen pun rí cá, 24. Cái bình đựng đầy hạt cải, vân vân, 25. Cái bát chứa đầy những thứ như thế, 26. Đại dương, 27. Núi chắc cá hoa lá, 28. Núi Himalaya, 29. Núi Nehru, 30-31. Mặt trăng và mặt trời, 32. Các tinh tú, 33-36. 4 châu đảo với 2.000 tiểu đảo bao quanh, 37. Vị chuyển luân vương với những bông hoa và bảy báu, 38. Chiếc tù và trắng bằng vỏ ốc, 39. Đôi cá chép vàng, 40. Cây lao, 41-47. 7 con sông lớn, 48-54. 7 rạn núi bao quanh, 55-61. 7 con sông nằm xen kẽ giữa 7 rạn núi, 62. Đại bàng chúa Garuda, 63. Con cá sấu, 64. Cờ, 65. Phướng, 66. Cái kiệu vàng, 67. Cái phất trần, 68. Núi bạc Kê La Xá, 69. Sư tử chúa, 70. Cọp chúa, 71. Ngựa chúa Quá La Hát Cá, 72. Voi chúa Ú Bô Xá Thá hay voi chúa Chách Đanh Tá, 73. Rồng chúa Ba Sú Kỳ, 74. Thiên Nga chúa Long Bằng Vàng, 75. Bò chúa, 76. Voi chúa Ê Ra Quá Ná, 77. Quái vật bằng vàng ở biển, 78. Chiếc thuyền bằng vàng, 79. Đại Phạm Thiên, 80. Bò mẹ và bò con, 81. Thích Đề Hoàng Nhân Đực và Cái, 82. Điểu Vương Ca Lăng Tần Già Cá Rá Quy Cá, 83. Chim Công Chúa, 84. Chim Xíu Chúa, 85. Ngỗng Chúa Chắc Cá Hoa Lá, 86. Trĩ Chúa Chi Quá Chi Quá, 87-92. 6 cõi trời dục giới, 93-108. 16 cõi phạm thiên sắc giới. Đây là những hình ảnh nằm trong 108 vòng tròn ở dưới hai bàn chân của Bồ Tát. Những hình này được kể ra trong bài kệ của Ngài Tăng Thống Tawin Sayadaw ở cuốn 1 bộ Gunhathak đi bani của ngài. 3. Tướng gót chân nhô ra, có nghĩa là hai gót chân được phát triển toàn diện. Giải rõ, ở nơi những người khác thì phần trước của bàn chân dài hơn, bắp chuối chân nằm ngang bên trên gót chân, và vì vậy gót chân trông như cục. Trường hợp của vị Bồ Tát tôn quý thì không phải như vậy. Bàn chân của ngài có thể được chia thành hai phần đều nhau, trong đó hai phần trước hình thành phần chính của bàn chân. Bắp chuối chân nằm ở giữa phần thứ ba, gót chân nằm ở phần thứ tư, trông như món đồ chơi hình tròn, được đặt trên tấm thảm đỏ, tựa như nó được gọt đẽo qua máy tiện. Còn đối với người bình thường, vì bắp chuối nằm ở phía trên đầu gót chân, nên gót chân trông thô xấu, tựa như nó bị cắt cục. Tuy nhiên, nơi vị Bồ Tát, bắp chuối chân nằm ở phần thứ tư và dễ thấy, lại đỏ như son, nên trông thon dài và duyên dáng. 4. Ngón tay và ngón chân thon dài. Ở những người khác thì một số ngón tay và ngón chân dài, số khác thì ngắn. Những đường vòng của chúng cũng khác nhau, nhưng của vị Bồ Tát thì không phải như vậy. Ngón tay và ngón chân của ngài, cả hai đều dài và bằng phẳng. Ở dưới chân ngón thì đầy đặn và thon lên đến đầu ngón. 5. Tướng lòng bàn tay và lòng bàn chân mềm. Lòng bàn tay và lòng bàn chân của Bồ Tát rất mềm mại, dầu đến tuổi già, chúng vẫn thế như lúc còn trẻ. 6. Ngón tay và ngón chân đều đặn như chấn song cửa sổ của hoàng cung. Kẽ hở giữa hai ngón tay rất hẹp, giữa hai ngón chân rất khít. 4 ngón tay không kể ngón cái và 5 ngón chân của Bồ Tát có chiều dài bằng nhau. 8 ngón tay của Thái tử Bồ Tát ở cả hai bàn tay đều có kích thước giống nhau. 10 ngón chân ở hai bàn chân của ngài cũng thế. Do đó, những đường hơi cong trên những khớp nối có hình hạt lúa mạch, không có sự đặc biệt về chiều dài. Thật ra chúng giống như một dải những đường cong. 7. Tướng mắt cá chân hơi cao và không dính bụi. Mắt cá chân của những người khác nằm gần sát với lưng của bàn chân, như bị buộc bởi những thanh kẹp và những cái đinh nhỏ, và chúng không thể xoay theo ý muốn. Đúng như vậy, lòng bàn chân không thể trông thấy khi người ta bước đi. Mắt cá chân của Bồ Tát thì không phải như thế. Chúng nằm bên trên cách bàn chân khoảng 3 ngón tay, giống như cái cổ của bình tưới nước. Do đó, phần trên của thân từ rốn trở lên ở vị trí không di dời như pho tượng vàng được đặt trên chiếc thiền. Chỉ phần trước của thân mới di động và bàn chân quay tròn dễ dàng. Những người đứng ngoài nhìn vào từ bốn hướng trước, sau, bên trái và bên phải đều có thể dễ dàng trông thấy lòng bàn chân của ngài. Khi con voi bước đi, người ta có thể trông thấy lòng bàn chân của nó ở từ đằng sau. Nhưng Bồ Tát bước đi, người ta có thể trông thấy lòng bàn chân của ngài từ bốn hướng. 8. Tướng cẳng chân như của con sơn dương. Hãy sờ vào cẳng chân của chính mình, ta sẽ thấy phần cứng của xương ống chân lộ ra phía trước và phần thịt lỏng lẻo nằm ở phía sau. Nhưng bắp chuối chân của Bồ Tát thì khác, phần như vỏ thóc bọc lấy hạt thóc. Những thớ thịt bọc đều xương ống chân làm cho cẳng chân tròn đều và xinh xắn. Như vậy, nó giống như cẳng chân của con sơn dương được gọi là Eni. 9. Cánh tay có bàn tay dài, có thể chạm đến đầu gối khi đứng thẳng. Những người khác có thể bị gù lưng, hoặc có chân đi vòng kiềng, hoặc vừa gù lưng vừa đi vòng kiềng. Những người có lưng cong thì thân không cân đối vì phần trên của thân ngắn hơn phần dưới. Người có chân vòng kiềng thì cũng vậy, phần dưới thân của họ ngắn hơn phần trên. Vì thân của họ phát triển không cân đối, nên họ không bao giờ có thể chạm tay đụng đầu gối được, trừ khi họ nghiêng người tới trước. Trường hợp của vị Bồ Tát thì không phải như vậy. Phần trên thân của ngài không bị vòng kiềng, cả phần trên và phần dưới đều cân đối hoàn hảo. Vì vậy mà ngay khi ngài đang đứng thẳng người, không cúi, ngài có thể chạm tay vào đầu gối. 10. Tướng mã âm tàng, tức bộ phận sinh dục ẩn tàng trong lớp da bọc ngoài, giống như của con voi chách đanh tá. Bộ phận sinh dục của Bồ Tát được giấu kín trong lớp da như hoa sen, giống như bộ phận sinh dục của những con bò chúa hay những con voi chúa, v.v. Đó là bộ phận sinh dục có lớp da bọc ngoài, tựa như nó được đặt trong cái túi bằng vải len, vải lụa hoặc vải dày. 11. Tướng nước da vàng và sáng như vàng ròng, Singhi Nikha. Nước da tự nhiên trên thân của Bồ Tát có màu vàng rắn bóng láng như pho tượng bằng vàng, được chùi bóng bằng bột oxit chì đỏ và được chà bằng răng của con báo và bằng đất son. Về đặc tướng này, cho dù những bộ kinh Pali và những bộ chú giải của chúng có giải rõ rằng Suvanna Vanna Va Kanchana Sannipatacha, trong đó Suvanna và Kanchana có nghĩa là vàng thông thường. Bản dịch của những vị chú giải sư cao quý dịch những từ này sang tiếng Miến là như vàng Singhi Nikha. Sở dĩ những từ được dùng đến là do chữ Singhi Nikha Sawanna mà có nghĩa là sắc của vàng ròng, Singhi Nikha, được chứa trong những câu kệ do Đế Thích Giả Dạng một chàng trai nói ra khi Bồ Tát đi vào thành Rajagaha để khất thực. Và cũng do sự kiện rằng Singhi nổi tiếng là loại vàng tốt nhất trong những loại vàng khác mà người ta thường dùng, vàng Rasa Vita tốt hơn vàng Yuthika, vàng Akarupana tốt hơn vàng Rasa Vita, vàng được chư thiên dùng tốt hơn vàng Akarupana. Trong các loại vàng được chư thiên dùng thì vàng Sata Khumbha tốt hơn vàng Champurnaka. Điều này được nêu ra trong bài kinh về Pathama Pitha của bộ chú giải Quý Ma Na Quát Thú và phần trình bày của chương nói về Bimbisa Rasa Magama Maha Khandakha của bộ Quý Nái Giá Maha Quát Gá Te Rasa Khandha Tika. 12. Tướng da nhẵn mịn khiến bụi không thể bám vào được. Da của bậc thượng nhân mềm và nhẵn khiến bụi mịn và thô không thể bám vào được, cũng như giọt nước rơi trên lá sen không thể ở trên đó mà nó lăn đi và rớt xuống đất. Cũng vậy, tất cả bụi chạm vào Bồ Tát đều trượt đi ngay. Nếu thân của Ngài không bị dính bụi và sạch sẽ như vậy, thì tại sao Ngài phải rửa chân tay hoặc tắm? Ngài làm như vậy với mục đích thích ứng với nhiệt độ khi ấy, với mục đích làm tăng thêm phước báu của thí chủ và với mục đích làm gương và làm sạch chính mình trước khi đi vào tịnh xá, theo đúng các điều luật mà các vị tỷ kheo phải hành trì. 13. Tướng lông trên thân của Ngài mỗi sợi ở mỗi lỗ chân lông. Những người khác thường có 2 hoặc 3 sợi lông hoặc nhiều hơn, mọc trên mỗi lỗ chân lông. Nhưng trường hợp của vị Bồ Tát thì khác, chỉ 1 sợi lông mọc trên mỗi lỗ chân lông. 14. Tướng mỗi sợi lông trên thân của Bồ Tát đều xoắn lên phía trên, tựa như chúng đang thành kính nhìn lên mặt của Ngài. Lông trên thân của Bồ Tát, mỗi sợi ở mỗi lỗ chân lông, có màu xanh như màu của đá. Những sợi lông này xoắn lên phía trên theo chiều kim đồng hồ thành 3 vòng, tựa như chúng đang bày tỏ sự tôn kính bằng cách nhìn lên mặt của Bồ Tát, trông tươi tắn và duyên dáng như hoa sen mới nở. 15. Tướng thân thẳng đứng như thân của vị Phạm Thiên. Cũng như thân của vị Phạm Thiên không bao giờ nghiêng về phía trước hoặc phía sau, hoặc hai bên dư chút ít, mà có tư thế thẳng đứng. Vì vậy thân của Bồ Tát hoàn toàn thẳng đứng. Ngài có thân mềm dẻo và xinh đẹp, tựa nó được hòa quyện trong vàng Singhi Nikha. Đối với những người khác, thân của họ thường nghiêng hoặc cong về một phía ở 1 trong 3 chỗ, ở gáy, thắt lưng hoặc 2 bên đầu gối. Trong 3 chỗ này, nếu nó nghiêng ở phía thắt lưng thì thân sẽ gãy về phía sau. Nếu nó nghiêng ở phía gáy hoặc 2 đầu gối thì thân sẽ cụp về phía trước. Một số người rất cao có khuynh hướng nghiêng về 2 bên, hoặc bên phải hoặc bên trái. Nhưng người bị gãy ra phía sau thì mặt họ thường cúi xuống, tựa như họ đang nghiên cứu những đặc tánh của đất. Một số người thân nghiêng và gầy ốm như cây cọc hoặc cây gậy vì họ không đủ máu và thịt. Tuy nhiên Bồ Tát thì không giống như thế. Vì Ngài có thân thẳng đứng, Ngài giống như cái cột bằng vàng của cái cổng vòng cung được dựng lên ở lối vào thành phố chư thiên. Trong vấn đề này, những tướng như thân thẳng đứng giống như thân của Phạm Thiên và một số khác của bậc đại nhân chưa hiện bày đầy đủ khi Ngài còn bé. Trước mắt người bình thường có hiểu biết trung bình, nhưng qua sự xem xét các tướng, các nét đặc thù và những điều kiện hiện có lúc Ngài mới sinh ra, thì các vị Bà La Môn nhờ sự hiểu biết rành mạch về các Vedangamanta, tức thuật tướng số trong kinh Phệ Đà, họ tin rằng khi Thái tử Bồ Tát lớn lên thì những tướng trên thân của Ngài như thân thẳng đứng, giống như thân của Phạm Thiên, và những tướng khác sẽ hiện bày rõ ràng và tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Do đó, họ nghiền ngẫm suy xét, tính toán và đưa ra lời bình giải, tựa như những tướng ấy lúc bấy giờ đã hiện bày đầy đủ trước mắt họ. Cũng như thế, sự trưởng thành 40 cái răng, tánh chất đều đặn của chúng và những nét đặc thù khác chưa hiện khởi lúc Ngài còn bé. Nhưng lúc các vị Bà La Môn thấy trước rằng những nét đặc thù này sẽ xuất hiện trong tương lai, vào thời điểm thích hợp, họ có thể tiên tri như vậy do sự hiểu biết của họ về các Manta, thuật tướng số trong kinh Phệ Đà của các vị Phạm Thiên Tịnh Cư đã truyền lại. 16. Tướng thịt đầy đặn ở 7 chỗ trên thân, hai phần trên của hai bàn chân, hai lưng của hai bàn tay, hai vai và cổ. Những người khác có hai lưng bàn chân và hai lưng bàn tay, vân vân, mà ở đó những đường động mạch nổi lên rõ ràng như mạng lưới. Các khớp xương cũng được thấy rõ ở hai đầu của hai vai và ở cổ. Do đó, khi nhìn vào họ, người ta sẽ nghĩ rằng họ giống như những ngạ quỷ, loài sống ở bãi Tha Ma, có đôi vai xấu xí, xương cổ lồi và gân lộ. Trường hợp của vị Bồ Tát thì không phải như vậy. Ở 7 chỗ trên đều có những thớ thịt đầy đặn. Thịt đầy đặn không có nghĩa là thịt phình ra đến mức thô kệch xấu xí. Thịt đầy đặn ở đây có nghĩa là vừa đủ xinh xắn, làm cho các đường gân và các khớp xương không lộ ra. Do đó, Bồ Tát không có những đường động mạch nổi lên ở lưng bàn chân và lưng bàn tay, và cũng không có những đốt xương lồi ra ở hai vai và cổ. Ngài có cổ tròn đều, như cái trống vàng được đánh bóng. Nhờ sự đầy đặn và xinh xắn của 7 chỗ nối trên, Ngài xuất hiện trước mắt người xem như một tượng đá được đẽo gọt hoàn hảo, hay như một bức chân dung bất hủ được vẽ từ một họa sĩ tài ba. 17. Tướng thân của Ngài đầy đặn và hoàn chỉnh như phần trước của con sư tử. Phần trước của con sư tử được phát triển đầy đủ, nhưng phần sau thì không. Như vậy, phần sau không được nêu ra làm ví dụ ở đây, chỉ có phần trước được dùng làm ví dụ so sánh. Dù ví dụ này được nêu ra cũng không phải là những tướng khó coi trên người của Bồ Tát như ở con sư tử, tức là cúi xuống nhổm dậy, rùng người xuống và vươn tới, vân vân, ở một số phần cơ thể. Thực tế thì chi của Bồ Tát chỗ nào nên như thế nào thì chúng như thế ấy, dài chỗ nên dài, ngắn ở chỗ nên ngắn, đầy đặn ở chỗ nên đầy đặn, mảnh khảnh ở chỗ nên mảnh khảnh, to rộng ở chỗ nên to rộng, và tròn đầy ở chỗ nên tròn đầy. Và như vậy, tứ chi của Ngài hoàn hảo nhất và xinh đẹp nhất. Đối với một con người có thân sắc hoàn hảo như vậy, ngay cả một nghệ nhân đại tài cũng không thể nào tả hết chân dung của Ngài. 18. Tướng phần sau của thân đầy đặn và khéo phát triển, từ thắt lưng đến cổ như tấm đi văn bằng vàng, không có vết rãnh ở giữa xương sống. Ý nghĩa tóm gọn là như thế này: lưng của Bồ Tát được phát triển đặc biệt và phi thường, các thớ thịt ở trên xương sườn, thịt ở hai bên phải và trái của lưng và thịt ở giữa lưng được tạo thành và duyên dáng ở lưng đến cổ. Mặt lưng của người khác trông như bị chẻ ra thành hai phần, xương sống và thịt của nó ở giữa bị lõm xuống, hoặc bị cong hoặc lộ ra thành từng đốt. Thịt ở mỗi bên xương sống nổi lên và thẳng như thanh tre được đặt ở vị trí nằm sấp. Thịt ở mé ngoài của lưng thì mỏng và thưa thớt. Bồ Tát thì khác, thịt ở mỗi bên và ở cuối cột xương sống, thịt ở trên xương sườn, ở phần dưới của hai vai dọc theo giữa cột sống. Tất cả đều được phát triển đầy đủ, từ thắt lưng đến cổ mà không có vết đứt dài ở giữa. Và vì vậy, mặt lưng của Ngài đầy những lớp thịt như tấm đi văn bằng vàng được dựng đứng. 19. Tướng thân của Ngài cân đối như cây đa tỏa ra nhánh đều đặn, vì chiều cao của thân và sải tay của Ngài có kích thước bằng nhau. Cũng như cây đa có thân và các nhánh dài 50 hoặc 60 hát tay, chiều cao và chiều ngang bằng nhau. Cũng vậy, chiều cao của Bồ Tát và chiều dài của hai cánh tay dang ra có kích thước bằng nhau, 4 hát tay. Chiều cao của thân và chiều dài của sải tay, nơi những người khác thường không bằng nhau. 20. Tướng cổ tròn đều. Một số người có cổ dài như cổ con xếu, số khác thì có cổ cong, số khác nữa có cổ béo lùn, bạnh ra và lớn như cổ heo. Khi họ nói chuyện thì những đường gân trên cổ nổi lên, trông như mạng lưới chằng chịch và giọng nói của họ phát ra yếu ớt. Cổ của Bồ Tát thì giống như cái trống nhỏ và tròn. Khi Ngài nói thì những đường gân trên cổ không được trông thấy, giọng nói của Ngài lớn và vang như tiếng sấm hoặc tiếng trống. 21. Tướng 7.000 mau mạch tập trung ở cuốn họng và truyền vị của vật thực đi khắp châu thân, dầu vật thực ấy nhỏ bằng hạt mè. 7.000 mau mạch có đầu của chúng kết nối với nhau và tạo thành một nhóm nằm ở cuốn họng. Chúng có mặt như vậy, như thể chúng đang chờ đợi để truyền vị của tất cả vật thực đã nuốt vào đi khắp châu thân. Khi vật thực dầu nhỏ như hạt mè được đặt trên đầu lưỡi và được ăn nhai thì vị của nó được truyền đi khắp châu thân. Đó là lý do khiến Bồ Tát có khả năng duy trì mạng sống chỉ bằng một hạt cơm hoặc một nắm đậu, v.v. suốt 6 năm Ngài thực hành pháp khổ hạnh. Đối với những người khác thì không được như vậy. Chất dinh dưỡng của tất cả vật thực mà họ ăn vào không thể truyền đi khắp thân thể của họ. Vì lý do này họ thường mắc nhiều chứng bệnh. 22. Tướng cầm như sư tử, hơi giống như cầm của người sắp mỉm cười. Ở đây chỉ có bên dưới của con sư tử là đầy đặn, hàm trên của nó thì không. Cả hàm trên và hàm dưới của Bồ Tát đầy đặn như hàm của con sư tử. Chúng cũng có thể sánh với mặt trăng mọc vào đêm 12 của tháng. 23. Tướng răng có đúng 40 cái. Ý nghĩa Bồ Tát có 20 cái răng ở hàm trên và 20 cái răng ở hàm dưới, tổng cộng 40 cái. Đối với những người khác thì người được xem là có bộ răng đầy đủ, chỉ có 32 cái cả thảy. Tuy nhiên, Bồ Tát hơn mọi người là Ngài có 40 cái răng, 20 cái ở hàm trên và 20 cái ở hàm dưới. 24. Tướng răng đều đặn. 25. Tướng răng chạm khít nhau, không có kẻ hở. 26. Tướng 4 chiếc răng nhọn trắng và sáng bóng như sao mai. Những người khác có một số răng nhô ra, số khác thì ngắn và thụt xuống. Ngược lại, Bồ Tát có bộ răng ngang bằng và đều đặn với nhau, giống như những miếng xà cừ được cắt đều bởi cái cưa. Những người khác có răng rời rạc với nhau hoặc có những kẽ hở giữa hai răng như hàm răng của cá sấu. Do đó, khi họ ăn, nhai, thịt, v.v. thì những kẽ hở của chân răng bị dính đầy vật thực. Trường hợp của Bồ Tát thì không phải như vậy. Răng của Ngài cứng như những viên kim cương được sắp xếp đều trên một tấm đi văn bằng vàng hoặc bằng san hô. Một số răng của những người khác khi đang bị lão hóa nên bị đen hoặc bị mất màu. Nhưng 4 cái răng nhọn của Bồ Tát thì rất trong. Chúng trắng bóng và sáng như sao mai. Vấn đề này có câu hỏi được nêu ra là tại sao các vị Bà La Môn uyên bác có thể biết được những đặc tướng liên quan đến những chiếc răng này khi mà trên thực tế chúng chưa xuất hiện khi Bồ Tát mới sanh ra? Câu trả lời là sở dĩ các vị Bà La Môn uyên bác đọc được những tướng trên thân và nhờ vào bộ sách Bà La Môn giáo của họ nói về những cái răng sẽ mọc sau và đoán trước được điều gì chắc chắn sẽ xảy ra khi Bồ Tát đến tuổi trưởng thành, nên họ đã tuyên đoán tựa như những cái răng ấy đã mọc lên rồi. Ở đây những điều liên quan đến tướng của bậc đại nhân sẽ được tìm thấy trong bài kinh Ambattha và những bài kinh khác. Trong thời gian ngay trước khi Đức Phật xuất hiện, các vị Phạm Thiên ở cõi Tịnh Cư Thiên đã đưa khoa tiên tri vào những bộ sách Vệ Đà. Khi công bố rằng những điều này được dùng để tiên tri về chư Phật, họ đã đưa ra những lời chỉ dẫn trong các bộ Vệ Đà khi hóa làm những vị giáo sư Bà La Môn. Trong bộ sách nói về các tướng của bậc đại nhân, chỉ ra cách tiên tri về chư Phật, các tướng trên thân của những bậc sẽ thành Phật, Bích Chi Phật, Thượng Thủ Thinh Văn, 80 Đại Thinh Văn, mẹ và cha của Đức Phật, thị giả của Ngài hay vị chuyển Luân Vương đều được mô tả đầy đủ. Do đó, Sự mô tả các tướng của bậc đại nhân được ghi lại trực tiếp trong các bộ Vệ Đà cổ xưa này. Nhưng sau khi Đức Phật viên tịch Đại Niết Bàn, thì khoa tiên tri các tướng của bậc đại nhân mà đã xuất hiện do oai lực của Đức Phật dần dần biến mất, giống như ánh sáng của mặt trời dần dần biến mất sau khi mặt trời lặn. 27. Tướng lưỡi dài, dẹp và mềm. Lưỡi của những người khác có thể dày, chúng có thể nhỏ, ngắn, thô hoặc bằng phẳng. Tương phản với chúng, lưỡi của Bồ Tát mềm mại, dài, rộng và xinh đẹp. Giải rõ hơn, những tướng nơi lưỡi của Đức Phật không thể dễ dàng trông thấy được bởi những người muốn nghiên cứu chúng sau khi Ngài đã thành Phật. Bởi vậy, để phá tan hoài nghi của những thiện nam tử Ambattha, Uttara và những người khác đã đến để xem những đặc tướng ấy, Đức Phật đã cho họ thấy cái lưỡi mềm mại của Ngài bằng cách uốn cong và xoắn nó lại như miếng giấy quấn quanh vật thực, cuốn và rồi đưa lưỡi chạm vào hai bên lỗ mũi. Ngài cũng cho thấy bề dày đặc biệt của cái lưỡi bằng cách chạm nó vào hai bên lỗ tai. Ngài cũng hiện bày bề rộng của cái lưỡi bằng cách đưa nó lên che hết cái trán đến chân tóc. Lưỡi của người bình thường không thể đưa ra khỏi miệng dài hơn một inch. 28. Tướng giọng nói có 8 đặc tánh giống như giọng nói của Phạm Thiên. Những người khác có giọng nói bị đứt quãng, vỡ giọng và khó nghe như tiếng kêu của con quạ. Ngược lại, Bồ Tát có giọng nói như tiếng của Phạm Thiên. Để làm rõ hơn, giọng nói của Phạm Thiên trong trẻo vì nó không bị ảnh hưởng bởi mật đàm. Cũng vậy, các bộ phận phát âm của Bồ Tát, cuốn họng, vòng họng, v.v. đều sạch sẽ và thông suốt do oai lực của những việc phước mà Ngài đã tích lũy trong quá khứ. Do tính chất sạch sẽ và không khuyết điểm này, âm thanh phát ra từ rốn rất trong trẻo. Nó có 8 đặc tánh, đó là lưu loát, dễ hiểu, dịu ngọt, nghe rõ ràng, sung mãn, phân minh, thâm sâu và vang động. Trích từ Kinh Sa Ni Xá, trường bộ 2, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Điều thật phi thường và kỳ diệu về giọng nói này là nó ngọt ngào và khả ái gấp trăm lần, ngàn lần so với giọng hót cực kỳ du dương của con chim ca lăng tần già. Giải thích, tiếng kêu của con chim ca lăng tần già chậm, ngân dài và khả ái, tiếng đầy ấm, gọn và du dương. Trong khi đang đậu ở nhánh trên của cây, nó cất tiếng hót và rồi nó nhảy xuống nhánh dưới. Tuy nhiên, người ta có thể nghe tiếng của nó đã hót khi ở nhánh trên. Như vậy, tiếng kêu của nó chậm, ngân dài và khả ái. Sau khi mổ vào trái xoài chín thơm ngon bằng mỏ của nó và uống nước của trái xoài ấy, chim ca lân tần già cất lên tiếng hót của nó. Khi ấy, tất cả các loài vật bốn chân đều say đắm với giọng hót của nó, tự như chúng đang bị ngất đi bởi cơn say và bắt đầu nhảy nhót trong vui sướng. Loài vật bốn chân khác cũng vậy. Sau khi nghe đến bãi cỏ và gặm cỏ, đã quên đi miếng cỏ ngậm trong miệng và đứng yên lắng nghe tiếng hót của chim ca lăng tần già. Những động vật như hươu nai v.v. khi đang sợ hãi bỏ chạy vì sự rượt đuổi của con thú săn mồi như sư tử, báo và cọp. Nhưng khi nghe tiếng hót của chim ca lăng tần già, chúng quên cả mạng sống của mình. Dừng lại, nếu chân đã dở lên thì vẫn như vậy, hoàn toàn bất động. Cũng thế, những con thú hoang đang rượt đuổi con mồi cũng quên đi miếng mồi trước mắt mà dừng lại để nghe tiếng hót của chim ca lăng tần già. Những con chim đang bay trên không trung bỗng xòe cánh ra và ngừng bay để lắng nghe. Loài cá ở dưới nước cũng vậy. Chúng vận dụng những bộ phận để nghe và ngừng lội để nghe bài ca của chim ca lăng tần già. Buddha quan sát Attakatha. Hãy xem câu chuyện về âm thanh của chim ca lăng tần già và hoàng hậu Asinthimitta trong phần Anudipani của cuốn này. 29. Tướng đôi mắt xanh rất trong. Điều này không có nghĩa là cả hai mắt của Bồ Tát đều xanh hết. Đây chỉ là cách nói chung chung mà thôi. Thực ra, chỗ mà con mắt có màu xanh, nó giống như màu của hoa Abarajita. Chỗ mà con mắt có màu vàng thì nó giống như màu của hoa Banduka. Chỗ mà màu trắng của con mắt thì nó giống như màu của sao mai. Chỗ có màu đen của con mắt thì nó giống như màu của những hạt cườm đen. Đôi mắt của Bồ Tát giống như cánh cửa sổ mở của cung điện bằng vàng. Cửa sổ có họa tiết sư tử bằng những viên hồng ngọc ở dưới chân cửa. Theo bộ Chilankaratika, sự so sánh được nêu ra là cửa sổ của cung điện có hình con sư tử làm bằng những viên hồng ngọc và được gắn ở dưới chân cửa trên vách tường. 30. Tướng lông mi rất mềm và mướt như lông mi con bê mới sanh. Tướng đặc biệt này có tên Pali là Gopakhuma Lakhana. Chữ Pali Gopakhuma ám chỉ con mắt, toàn bộ con mắt, bao gồm lông mi và những phần khác của con mắt. Trong tất cả những loại bê, mắt của con bê đen đầy và đục, mắt của con bê đỏ đặc biệt trong và sáng. Ở đây trường hợp của Gopakhuma Lakhana, nó có nghĩa là mắt của con bê đỏ mới xanh. Đôi mắt của những người khác không hoàn hảo, như đôi mắt của loài voi, chuột hay quạ. Một số thì có mắt lồi, số khác thì mắt của họ chìm sâu trong hốc mắt. Đôi mắt của Bồ Tát thì khác, chúng giống như những viên hồng ngọc, được đánh bóng và được chùi sạch sẽ, và có những sợi lông mi mềm, bóng và hơi xanh mọc lên đều đặn. Tướng của toàn thể con mắt ở đây nổi bật là lông mi. Tướng này trên thực tế là sự mô tả toàn bộ con mắt. Liên quan đến mi mắt là một phần của con mắt, ý nghĩa là Bồ Tát có đôi mắt không lồi ra cũng không sâu hoắm, mà trông như những viên hồng ngọc được đánh bóng và được chùi sạch sẽ, với những sợi lông mi mềm, mượt, bóng và hơi xanh, mọc đều thành hàng như lông mi của con bê đỏ mới xanh. 31. Tướng sợi lông nằm ở giữa hai đường chân mày. Sợi lông này mọc lên một cách duyên dáng giữa hai chân mày, ngay trên đường sống mũi và ở trung tâm của trán. Toàn thể sợi lông đều thuần khiết như sao mai, nó mềm như bông gòn. Toàn bộ sợi lông có màu trắng như màu của vải lụa Simbali. Khi nó được kéo thẳng ra thì bề dài của nó là 2 hắc tay. Khi sợi lông được buông ra khỏi bàn tay thì nó xoắn lại theo chiều kim đồng hồ, với đầu của nó xoắn lên phía trên. Nó có vẻ đẹp, thu hút sự chú ý và làm khởi dậy sự tôn kính nơi người xem. Nó giống như ngôi sao bằng bạc được đính trên cái đĩa bằng vàng rồng, hoặc như sữa nguyên chất chảy ra từ cái bình bằng vàng, hoặc như sao mai trong bầu trời phản chiếu ánh sáng của mặt trời mới mọc. 32. Tướng lớp thịt mỏng xuất hiện tự nhiên ở trán như dải băng thêu bằng chỉ sợi vàng để quấn quanh đầu. Điều muốn nói là Bồ Tát có cái trán hoàn hảo cũng như cái đầu hoàn hảo. Trán. Lớp thịt mỏng này che hết phần trán của Bồ Tát, từ bên phải sang trái. Lớp thịt đặc biệt này mềm, có màu vàng rồng, bóng láng và rộng, duyên dáng như dải băng bằng vàng quấn quanh đầu của vua. Thực tế thì dải băng bằng vàng ở trên trán của vua vì nó có đặc tính giống như của Bồ Tát. Đây là lời giải thích về cái trán hoàn hảo của Bồ Tát. Đầu. Cái đầu của Bồ Tát hoàn hảo về tất cả mọi phương diện, không giống như đầu của Bồ Tát. Đầu của những người khác không hoàn hảo, một số giống như đầu của con khỉ, tựa như chúng bị tách ra làm hai phần. Số khác trông giống như những đường nứt. Số khác nữa thì có rất ít thịt, đến nỗi chúng trông như những cái sọ có da bao bọc ở ngoài. Cũng có những cái đầu không cân đối như trái bầu, lại có những cái đầu phình ra ở phía sau hoặc vồ ra ở phía trước. Tương phản với chúng, Bồ Tát có cái đầu hoàn hảo như cái trụ gỗ của hàng sông được đẽo gọt tròn đều, nhẵn và xinh đẹp. Tướng thứ 32 được nêu ra trong Kinh Tạng. Ý nghĩa của nó có thể hiểu theo hai cách. A. Có cái đầu trông giống như được bọc ngoài bởi lớp thịt mỏng ở trên trán. Và B. Có cái đầu tròn tuyệt hảo như dải băng quanh đầu được làm bởi những người thợ bậc thầy. Do bởi hai ý nghĩa của nó, những lời giải thích về cả hai trán hoàn hảo và cái đầu hoàn hảo được nêu ra ở đây. Nghiệp và những yếu tố khác tạo ra 32 tướng chánh này sẽ được bàn riêng ở mỗi tướng ở phần Anudipani. Kết thúc vấn giải thích về 32 tướng chánh.